Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 131. Người trong lời tiên đoán hai Vô Hà công tử tuy là nói rõ là vì tuyệt sắc sai nhân, nhưng mà Kính Hoàn Sơn xảy ra đại biến, xuất thế làm sao lại có thể chẳng qua chỉ có tuyệt sắc sai nhân. Linh Bảo nghìn năm trong đó chỉ sợ là hắn cũng muốn phân chia. Lần này đúng là một trận phong vân hội tụ, long hổ chi thế hiện ra, thế lực khắp nơi đều muốn lên đài. Đệ bát trưởng lão của Phong gia thăm hỏi, xin Vô Hà công tử hiện thân gặp mặt. Bên ngoài phủ đệ truyền tới một tiếng sóng âm trùng trùng điệp điệp, chấn đắc làm cho cung điện thuần kim trở nên run run. Vô Hà công tử căn bản là coi như không có nghe được một thứ gì. Hắn hình như ngay cả một câu nói cũng lời. Mà trên thực tế là hắn đối với nam nhân cũng quả thực là rất ít nói chuyện. Lời của hắn cũng đều là nói cho nữ nhân nghe. Đệ bát trưởng lão lần theo khí tức của Phong Phi Vân mà tới, biết Phong Phi Vân đã đi vào tòa phủ đệ này. Đối với tiếng tăm của tòa phủ đệ này, hắn vẫn có nghe thấy. Biết được chủ nhân của nơi này là một vị kỳ nhân, sau lưng có một thế lực lớn nâng đỡ, cho nên cũng không có trực tiếp xông vào. Thấy rất lâu mà không có câu trả lời, để bát trưởng lão lên tiếng lần nữa. Phong Phi Vân là kẻ phản đồ của Phong gia ta. Vô Hà công tử nếu như bao che cho tên phản đồ này, cũng là không nên chút nào. Để bát trưởng lão của Phong gia là loại tuân theo thân phận vô cùng, bình thường cũng rất ít lộ diện. Một khi lộ diện nhất định sẽ có vô số người chủ động nghênh đón. Vẫn chưa từng gặp phải sự thất vọng như hôm nay. Đã như vậy thì Phong mố chỉ có thể đắc tội. Đệ bát trưởng lão chậm rãi hướng về phía trước đẩy ra một trường. Từng đạo kình khí màu đen lan tràn ra trên cánh tay của hắn, hóa thành từng vòng phong quyển, cuối cùng biến thành hình dáng thực chất. Thất đầu kỳ ngưu chi lực, mỗi một đầu kỳ ngưu đều cao đến mấy trượng, giống như một toàn núi nhỏ. Bảy đầu kỳ ngưu cùng lúc bị đánh ra, vó sắt đạp phá trường không, như thiên quân vạn mã đánh xếp tới, có thể dễ dàng đem cả tòa phủ để san thành bình địa. Thấy ngưu chi lực chính là lực lượng 64 vạn cân, cái này cũng chưa phải là để bát trưởng lão toàn lực xuất thủ. Phong Phi Vân bây giờ cho dù nhờ vào mưu dược ban chỉ cũng có thể đánh ra tứ ngưu chi lực, tương đương với lực lượng 8 vạn cân. Chênh lệch mực này quả thực là không thể tính toán được. Nhưng mà lực lượng thất đầu kỳ ngưu còn chưa có chạy đến cửa chính thì đã bị một trường ấm từ trong cung điện thuần kim làm cho chấn vỡ, xé sách thành từng đạo bụi mù. Đạo trường ấm này có sức mạnh vô địch, không gì có thể phá nổi. Oanh phá kỳ ngưu, trực tiếp đanh bừa vào đệ bát trưởng lão một cái. Đệ bát trưởng lão liền lùi lại ba bước mới có thể đứng vững chân. Trên mặt đất cũng bị đạp thành ra cái vết chân sâu một thước. Tối nay bổn công tử mệt, không muốn xuất thủ nữa. Người của Phong gia các người đừng trở lại chọc ta, nếu không ta sẽ giết người. Thanh âm của Vô Hà công tử mênh mông, giống như là sương mù trong mây tràn đầy khó lường. Vị Vô Hà công tử này tuổi còn trẻ, tu vi thực sự đã là thâm sâu khó lường được. Tuy là một trưởng vừa rồi của đệ bát trưởng lão cũng chưa phải là dùng hết toàn lực, nhưng mà đối phương có thể đẩy lùi được hắn, liền đủ để nói rõ thực sự bản thân cường đại thế nào. Nếu muốn kiên quyết tấn công không phải là không có khả năng, nhưng mà nhất định sẽ phát sinh ra đại chiến sinh tử. Nếu như chọc tới thế lực sau lưng của Vô Hà công tử, đó chính là làm cho gia tộc gây thù chuốc oán với nhiều người. Vì một tên Phong Phi Vân, thực sự là không có lời. Để bát trưởng lão cân nhắc trong chốc lát, phân tích lợi hại liên quan tới trong đó, liền chậm rãi thối lui, biến mất ở trong màn đêm. Trên bầu trời vang lên một tiếng sấm rền vang, tiếp đó chính là vô số tia chớp đan vào nhau, rồi một trận mưa to đột nhiên đáp xuống. Trận mưa này thực sự là rất lớn, mưa ào ào như chút nước, gió sét gào thét, sấm sét đan xen, khiến cho cả Tử Tiêu phủ thành đều rơi vào trong màn mưa. Một tiếng sấm sét tựa như đồi núi bị đổ sụt, Mấy đứa tiểu hài tử đứng dưới mái hiên xem mưa cũng cả kinh nên rụt cổ một cái. Tiếp theo chính là ánh chớp màu trắng lóe mắt cắt đứt trường không, giống như một chuôi thiên đao đem cả thế giới chém thành hai khúc. Đây chính là thiên uy. Nếu như bị lôi điện như vậy bổ trúng, cho dù là một vị trưởng lão tu tiên oai phong một cõi, sợ là cũng lập tức hóa thành tro bụi. Mà đang ở trong một đêm mưa thế này, một tin tức kinh thiên động địa truyền khắp Tử Tiêu phủ thành. Vô số đại gia tộc và đại tiên môn đều triệu tập cường giả, cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp. Rất nhanh liền có rất nhiều cao thủ tu tiên, cấy thiết kỵ, kỵ binh, trùng trùng điệp điệp vội vàng đi ra khỏi cửa chính của phủ thành, hướng về phương xa chạy đi. Cái này đã định trước không phải là một đêm yên ổn rồi. Có trận chiến vô danh xảy ra, làm vỡ nát một mảng lớn nội thành. Lúc đội vệ binh của phủ thành đi tới, nơi đó chỉ còn lại những mảng tiên huyết đầy đất. Huyết thủy cùng với nước mưa trộn lẫn vào nhau, cuối cùng là hoàn toàn bị cuốn đi mất. Chuyện Phong gia truy sát kẻ phản đồ cũng không có bị bỏ quên. Khắp các đại môn trong Tử Tiêu phủ thành đều bị bao vây, có cao thủ trấn thủ. Phong Phi Vân có chạy đằng trời cũng không thoát. Ầm ầm ầm, tiếng sấm vẫn còn đang gầm thét. Hạt mưa lớn chừng như ngón tay cái của con người vậy, rơi ở trên mái ngói Phật tháp nghìn năm, phát ra tiếng lộp bộp tí tách. Thế nhân không cách nào yên tĩnh. Phong Phi Vân lần này là từ cửa chính đi vào Phật tháp, cảm thấy bố cục đến nơi này cùng với bố cục của Phật tháp Thương Sinh Tự có phần giống nhau, nhưng cũng có những chỗ khác nhau, mang theo phong tình dị vực. Trên vách tường loang lổ tràn đầy mạng nhện, có nơi bởi vì bị rỉ nước nên bị nước mưa xâm nhập làm cho ẩm ướt, phát ra mùi ẩm mốc. Men theo một cái cầu thang bằng gỗ uốn khúc đi lên, từng bước một cứ như đi vào trong bóng tối vô biên. Nhưng mà lần này lại chó chỗ khác nhau. Chín tờ Thương Sinh Động phù mà Phong Phi Vân nắm trong tay bắt đầu toát ra ánh sáng rực rỡ, nhẹ nhàng từ trong bàn tay bay lên. Chín tờ giấy giống như những ngọn linh đăng chiếu sáng ở giữa không trung, rọi sáng con đường phía trước. Có chín tờ Thương Sinh Động phù này soi sáng, đem những trận vân trên mặt đất và trong không khí đều được rọi sáng nên có thể thấy rõ ràng. Phong Phi Vân có thể tránh qua mê trận, từng bước đi vào trong trung tâm của Phật tháp. Món Phật y kia vẫn nằm ở trong cái khay ở giữa tòa Phật tháp. Phật y có màu xanh xám cho, vừa cổ lỗ sĩ mà lại bình thường. Phía trên không mang theo bất cứ linh tính nào, ngay cả vải vóc sử dụng cũng là loại vải bông mỏng bình thường nhất. Trên Phật y có thêu một bụi hoa bỉ ngạn, viền hoa có dòng chữ nhỏ. Hoa bỉ ngạn, 1000 năm mới nở, 1000 năm mới tàn. Hoa lá vĩnh viễn không gặp nhau, tình không vì nhân quả, duyên đã định sinh tử. Thành ngữ của hoa bỉ ngạn nhiều thần thương, thấy được dòng chữ nhỏ này khiến cho người ta không khỏi sinh ra một phần bi thương. Chương 132, Nạp Lan Phật y và Phỉ Thúy Phật Châu. Năm đó chủ trì của Thương Sinh Tự cũng bởi vì yêu một nữ nhân, đem bản thân nhốt vào trong tòa Phật tháp đen nhánh một màu mực, cả ngày niệm Phật tính tâm, muốn quên đi một người mà đã đinh trước là không thể nào ở cùng nhau. Nhưng mà cho dù Phật pháp của hắn uyên thâm thế nào, cũng không ngăn được tâm ma quấy phá. Sau khi biết tin vị nữ tử kia chết, hắn vẫn cởi bỏ Phật y, cầm đồ đao lên, lấy tính mạng của hơn 1000 tăng nhân của cả Thương Sinh Tự. Vậy mà cũng chỉ để đổi cho vị nữ tử kia có một chút sinh cơ. Cuối cùng ngay cả bản thân mình hắn cũng đem đi luyện hóa. Đây chính là chân lý của hoa bỉ ngạn. Lúc lá mọc dài ra, hoa còn chưa nở, chỉ có lúc lá rơi xuống ở trong bùn đất, biến thành phân, lấy tính mạng làm đại giá thì mới có thể làm chất dinh dưỡng cung cấp cho hoa, làm cho hoa trở nên nở rộ. Lúc đó chủ trì của Thương Sinh Tự ngồi chơi ở đây với tâm tình phức tạp, thống khổ, quả thực không phải là người bình thường có thể lý giải. Phong Phi Vân thở dài thật sâu, ánh mắt chăm chú vào trên bàn tay bạch cốt âm u tịch mịch kia. Bàn tay đã sớm bị chặt đứt, giữa ngón tay hình như vẫn còn nắm lại thứ gì đó. Người nào có thể đem cánh tay của một vị chủ trì cường giả như vậy của Thương Sinh tự chặt xuống được chứ? Trong bàn tay này lại nắm vậy gì đây? Phong Phi Vân vẫn là không lý giải được. Một người có thể nghịch chuyển cả thiên mệnh. Ở Vương Triều Thần Tấn xem như là một người có cấp bậc cao cấp nhất. Còn người nào có thể đem tay của hắn chặt xuống được chứ? Đúng rồi. Lúc đó e rằng tinh thần của chủ trì đã lâm vào trong rút mắc cực độ. Thần trí cũng bắt đầu mơ hồ. Lúc này hắn mới cần phải chặt đứt cánh tay của mình, cố gắng làm cho bản thân thanh tỉnh. Chỉ tiếc là cuối cùng lại là việc sắp thành lại bị hỏng. Một người có thể làm cho vị cao tăng của Phật môn si tình như vậy, sinh lòng yêu thương như vậy, mê tình nữ tử như vậy. Cô gái này tuyệt đối là một vị nữ tử hiếm thấy có một không hai trên trần gian. Phong Phi Vân không đợi lâu nữa, muốn trực tiếp đem 9 tờ thương sinh đồng phù đánh vào trên Phật y, sau đó mặc Phật y vào rời đi. Nhưng mà bá, Phật y vốn đang nằm trên chiếc khay trên mặt đất vậy mà lại đứng lên, giống như đột nhiên lại biến thành một người, xoay người lại đối mặt với Phong Phi Vân. Tuy là trong Phật y trống rỗng, chỉ có nơi ốm tay áo có một bàn tay bạch cốt, nhưng mà dù sao thì Phong Phi Vân vẫn cảm thấy rằng nó là một vật còn sống. Trong y phục dường như cất giấu một người. Hắn đang dùng ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Đừng làm tổn thương nàng, ta đáng chết, nàng nên sống sót. Một thanh âm già nua lâu đời từ trong Phật y truyền tới. Đây không phải là ma dược đang nói chuyện mà là một cổ ý chí bất diệt. Một người bởi vì nhớ mãi không quên mà còn để lưu lại viễn cổ hồi âm. Cái này mặc dù chỉ là một câu nói thật đơn giản, nhưng mà tình cảm ẩn chứa trong đó lại làm cho người ta không kiềm được mà rơi lệ. Cái này lại đại diện cho một vị cao tăng của Phật môn hơn 1.000 năm trước đang khẩn cầu một tiểu bối hơn 1.000 năm sau. Đây là lời nói sau cùng của một người chết, tràn đầy bi thương và bất chấp đạo lý. Ta đáng chết, nên còn sống sót. Trong tai của Phong Phi Vân không ngừng quanh quẩn những lời này. Hoặc là cũng bởi vì những lời này mà Phật kia mới không có ngã xuống. Đang kiên trì. Kiên trì hơn 1.000 năm. Rốt cuộc thì Phong Phi Vân đã tới. Phát ra lời giao phó hấp hối sau cùng với hắn. Lời giao phó cách nhau hơn 1.800 năm. Đây là lời giao phó khiến cho người ta khổ sở dường nào đây. Rầm. Phật y cuối cùng vẫn không cách nào kiên trì đứng thẳng được nữa. Mềm nhũn rũ xuống ở trên mặt đất, tạo ra một mảng khói bụi. Mà cánh tay bạch cốt âm u tính mịt kia cũng mất đi tinh khí sau cùng, rơi xuống đất, biến thành bột cốt đầy đất. Ở giữa bột cốt có một chút tinh mang màu xanh biếc bắn ra, hết sức chói mắt. Một viên Phật châu lớn như quả nhãn vậy, toàn thân xanh biếc, phía trên có 9 lỗ nhỏ lớn như 9 lỗ kim. Quang mang cũng là từ trong 9 lỗ nhỏ kia mà bắn ra. Phong Phi Vân đem Phật châu thu vào trong tay. Sau khi chạm tay vào thì liền cảm nhận được sự lạnh buốt. Vẫn là từ trong lòng bàn tay lạnh đến tận trong xương tủy. Sau đó truyền vào sau ức, khiến cho đại não của con người trở nên yên tĩnh, không hề điên cuồng nữa. Trong tai loáng thoáng có Phật âm truyền tới, giống như là có vô số cao tăng Phật môn đang vì ngươi mà giảng thiện. Phong Phi Vân có thể khẳng định rằng một khi nắm viên Phật châu này ở trong tay tu luyện, thì tuyệt đối không thể nào phát sinh ra chuyện tẩu hỏa nhập ma. Phật châu phỉ thúy thật là lợi hại. Cũng không biết là bên trong ẩn chứa đạo tắc Phật môn của cao tăng Phật môn bao nhiêu đời nữa. Nhất định chính là một món thánh vật của Phật môn. Trong khoảng thời gian này tu vi của ta tăng lên quá nhanh, dẫn đến căn cơ bất ổn, tiên căn không ngưng tụ. Nhưng mà ta chỉ cần cầm nó ở trong tay trong tích tắc thì linh khí trong cơ thể trong nháy mắt liền khôi phục lại bình thường. Ngay cả tiên căn cũng càng trở nên thuần khiết, phát ra sinh sơ bừng bừng, tựa như lại đột phá lần nữa như mấy ngày qua. Phong Phi Vân cảm thấy năng lượng thần bí của phỉ thúy Phật châu không những chỉ có vậy. Hắn dùng hai ngón tay nắm lấy Phật châu, hướng về trong những cái lỗ nhỏ xí kia nhìn vào. Chỉ thấy trong chín cái lỗ lớn nhỏ này tràn đầy hào quang. Bên trong giống như sa mạc vô bi vô ngần, có từng tòa Phật tượng tỏa ra hào quang ở bên trong. mang theo kim mang nhàn nhạt. Trong Phỉ Thúy Phật Châu dường như tự thành một thế giới khác, nơi đó vô cùng thần bí. Phong Phi Vân bởi vì tu vi quá thấp, chỉ có thể nhìn lén thấy một góc sơ khai thì liền bị một lực lượng vô hình cản lại. Phải đến lúc rời đi rồi. Bây giờ Kính Hoàn Sơn sợ là đã bị các thế lực lớn bao vây lại. Vô số cường giả sợ là cũng đã chạy tới. Phong Phi Vân đem 9 tờ thương sinh động phù dán vào bên trong lớp vải lót của Nạp Lan Phật Y. Đem Nạp Lan Phật Y mặc vào người. Cũng không có cảm giác được có cảm giác kỳ gì gì. Nhưng mà cảm thấy cái Phật Y này thoải mái mềm mại cực kỳ. Ngay cả thân thể của hắn cũng giống như trở nên nhẹ hơn vậy. A, làm sao lại bay lên? Phong Phi Vân cảm thấy cơ thể bị một cổ lực lượng vô hình nào đó thôi động làm cho hướng vào trong bóng kia mà bay tới. Đụng vào một tầng lớp cực mỏng mềm mại. Chợt cảm thấy trên người mình ướt nhẹp. Có vô số tiếng sấm vang lên ở bên tai. Phốc, Phong Phi Vân lại một lần nữa lọt tỏm vào trong sông Hổ Thành mênh mông như biển của Tử Tiêu Phủ Thành. Cũng giống y hệt lần trước. Vẫn không giải thích được tại sao. Tựa như lại gặp cảnh ngộ xúc địa thành thốn. Linh thông chỉ xích thiên lý kỳ ảo. Nhìn rằm gần trong gang tấc. Nếu đã ra khỏi Tử Tiêu Phủ Thành, trốn khỏi con đường mà các cường giả phong ra vây quanh thì cũng được coi như là chạy thoát khỏi cái chết. Từ nay trời cao đất rộng, muốn vây chân hắn cũng không dễ dàng gì. Khi hắn từ trong sông Hổ Thành bò dậy, trên màn trời vẫn còn mưa to chút xuống. Sắc trời vẫn đen kịt, nhìn không thấy ngó năm ngón tay. Chương 133. Cưu cửu quái bào đêm mưa lạnh rét, thiên địa tựa hồ như bị bao phủ trong màn lụa bằng sắt. Đi vội ở trong mưa đêm, đem bùn lầy trên đất tạo thành những dấu chân thật sâu. Phía trước là một màu đen chạy dọc vô hạn. Chỉ có thể nghe được thanh âm của những cổ xe kỵ binh đang đi vội. Trên bầu trời có tiếng một con chim lạnh lót. Một cái bóng đen to lớn bay qua trên đỉnh đầu. Có người cưỡi phi cầm cự đại, đang đi vội ở trên bầu trời. Hướng chạy tới chính là hướng của Kính Hoàn Sơn. Phong Phi Vân đứng ở trên một tòa ải sơn, nhìn từng đợt tu sĩ đang từ trong Tử Tiêu Phủ Thành đi ra. Mỗi một đợt đều là những người tinh anh trong tinh anh. Có cường giả trấn thủ tuyệt đỉnh ở trong đó. Xem ra bí văn của Kính Hoàn Sơn đã truyền khắp Tử Tiêu Phủ Thành rồi. Những thế lực lớn đều bị kinh động. Tử Tiêu Phủ Thành chính là trung tâm của Nam Thái Phủ. Loại thế lực lớn cấp bậc nhất lưu như Phong gia ở Tử Tiêu Phủ Thành có nhiều hơn năm, chiếm hơn một nửa của cả Nam Thái Phủ. Những thế lực lớn một khi bị kinh động cũng chính là cả Nam Thái Phủ đều phải rung chuyển, không có người có thể ngoại lệ. Phong Phi Vân mặc Nạp Lan Phật Y, một tay cầm Phỉ Thúy Phật Châu, một tay cầm Vô Địch Thiền Trưởng, trên ngón tay mang theo Miêu Dược Ban Chỉ, toàn thân từ trên xuống dưới đều là báu vật. Bây giờ hắn cảm thấy cả người hắn đều là tinh khí. Dù cho một mình đấu với một thế lực lớn thì cũng không phải là không dám. Ùng ùng, một đội xe đồng từ trên cổ đạo đi qua. 9 chiếc xe đồng được thần lộc kéo đi, lao nhanh trên bầu trời, hướng về nơi xa bay đi. Trên xe đồng có sự đại kỳ có chữ Phong gia, dẫn đầu chính là đệ bát trưởng lão của Phong gia, còn có mấy vị cường giả tuyệt đỉnh của Phong gia. Phong Phi Vân đứng ở trên ải sơn cách đó không xa, hai tay tạo thành quả đấm, rất muốn xông tới chặn đầu xe giết người. Nhưng mà lý trí lại nói cho hắn biết, bây giờ không phải là lúc kích động. Trong một đội cổ xe đồng này cất giấu sát khí to lớn, rất có thể có cường giả cấp bậc cự kình ngồi ở bên trong. Xông lên chỉ là tự chui đầu vào lưới. 9 chiếc xe đồng dần dần đi xa, cuối cùng biến thành 9 điểm màu đen nhỏ xíu, dần dần cũng biến mất hẳn ở cuối chân trời. Phong Phi Vân không dừng lại nữa, trực tiếp lao xuống ảo sơn, đi theo chiếc xe đồng ở phía sau, hướng về phía Kính Hoàn Sơn chạy tới. Mưa vẫn không dừng, nhưng mà sắc trời cũng dần dần sáng lên. Lúc sáng sớm vừa đến cũng là lúc ngọn núi to lớn từ từ hiện ra ở đằng xa, nằm ngang ở trong màn mưa. Đã đến Kính Hoàn Sơn, rất xa nhưng cũng có thể thấy được hào quang từ trong núi phóng ra. còn có mấy đạo khí tức cử kình cực lớn phát ra, khiến cho người ta cảm thấy áp lực vô cùng. Mưa to ướt đẫm quần áo, thấm ướt nhân tâm, khách nhân hà cớ gì không dừng lại uống chén trà nóng. Thanh âm của một lão giả vang lên ở bên tai của Phong Phi Vân. Lúc này Phong Phi Vân mới phát hiện, ở sâu trong rừng cây phong kia có một ngôi nhà gỗ của người khác. Một mặt của lá cờ màu xanh cắm ở trên đỉnh của ngôi nhà gỗ, in chữ trà. Chỉ là bởi vì trời mưa thực sự quá lớn, hơi nước cũng thực sự quá nặng, cho nên vừa rồi hắn mới không có chú ý đến ở nơi này còn có một quán trà. Lúc này hắn cũng đang bám theo 9 chiếc xe đồng của Phong gia, hiển nhiên không có tâm tư ngồi xuống uống trà. Nhưng mà sau khi hắn nghe rõ thanh âm của lão giả kia thì sắc mặt cũng mừng rõ, liền quay đầu lại. Chỉ thấy lão giả kia đứng ở trong màn mưa đang mỉm cười nhìn hắn. Lưu Phong Phi Vân không nhịn được kêu lên, nhưng lại vội vàng câm miệng, nghênh đón, kích động đón. Lưu gia gia, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Lão giả này lại chính là lão quản gia của nhà mẫu thân Phong Phi Vân, Lưu quản gia. Lưu quản gia không phải là cần phải ở Linh Châu Thành sao? Làm sao lại tới nơi này? Hình như đặc biệt ở nơi này chờ hắn. Lão Ngô hiển nhiên là đặc biệt tới tìm thiếu gia cậu rồi, ta đã ở nơi này chờ cậu 2 ngày rồi. Lão quản gia đưa tay ra dẫn Phong Phi Vân đi vào trong ngôi nhà gỗ ở trong rừng phong. Nơi này chính là nơi hắn chiếm cứ để nương thân, cũng là cách để che giấu tai mắt người khác. Lão quản gia đem một bầu trà nóng hổi lên, rót cho Phong Phi Vân một ly đầy. Khói trà bốc lên, sau khi uống vào trong bụng liền cảm thấy toàn thân cũng dần ấm lên. Phong Phi Vân đặt chén trà xuống, nói: Lưu gia gia, phụ thân ta hiện giờ ở nơi nào? Có biết là chấp pháp đường của Phong gia đã cử rất nhiều cường giả đi đến chế tài phụ thân hay không? Lưu quản gia cười nói: Lão gia ông ấy đã rời khỏi Linh Châu Thành rồi, người của chấp pháp đường Phong gia tìm không được ông ấy đâu. Phụ thân đi nơi nào? Trong lòng Phong Phi Vân an tâm hơn một chút. Ông ấy bây giờ sợ là đã đến Ngọc Lâu Quan, cửa ải, cửa khẩu Ngọc Lâu. Lưu quản gia nhẹ giọng thở dài, nói: Thiếu gia, cậu bây giờ cũng coi như đã trưởng thành, tu vi cũng có thể một mình chống với một phương. Lão gia đã có thể yên tâm đi làm chuyện mà ngày trước ông ấy nên làm. Con đường đi tiếp chính là tự bản thân cậu rồi. Ngọc Lâu Quan chính là một trong 18 biên ải của Vương Triều Thần Tấn. Ra Ngọc Lâu Quan, đó chính là ra khỏi Vương Triều Thần Tấn. Lần này là phụ thân muốn đi đến nơi nào? Lại muốn làm chuyện gì đây? Phong Phi Vân suy đoán điều này dám chắc là có liên quan tới vị mẫu thân mà hắn chưa từng gặp mặt. Trong này nhất định có điều ẩn tình gì đó. Lưu gia gia, người cũng phải đi sao? Chương 134 Cưu cửu quái bào hai. Phong Phi Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, nghe được ý muốn rời đi trong câu nói của Lưu quản gia. Ta hiển nhiên cũng cần phải đi, sở đi tới đây gặp cậu một lần cuối cũng là có một vài thứ muốn dặn dò ngươi. Trong lòng Lưu quản gia cũng có chút không muốn. Dù sao thì hắn cũng là người nhìn Phong Phi Vân lớn lên, cũng xem hắn như đứa cháu trai ruột thịt của mình vậy. Lão nhân lại rót thêm một chén trà nóng đưa cho Phong Phi Vân, từ từ nói: Mẫu thân của cậu lúc còn sống từng để lại một món thánh y, cưu cửu quái bào. Vốn là định để lại di vật cho cậu, nhưng mà lại bị đứa nghịch tử Phong Tùy Vũ kia đánh cắp. Lão gia sau khi biết được chuyện này thì liền biết được sẽ xảy ra đại sự, vì vậy đặc biệt phái ta tới đây đánh chết Phong Tùy Vũ, đoạt lại cưu cửu quái bào. Không ngờ tới vẫn là đã muộn một bước, Phong Tùy Vũ đã chết ở trong tay của con rồi. Phong Phi Vân lại nói: Mẫu thân con thật đã chết rồi sao? Mẫu thân rốt cuộc có phải là yêu ma hay không? Phong Phi Vân thật ra đối với yêu ma cũng không có thành kiến. Dù sao đời trước hắn cũng chính là một đời đại yêu. Cho dù mẫu thân hắn thực sự là yêu tộc một phương, hắn cũng chẳng may quan tâm. Hắn chỉ quan tâm mẫu thân hắn còn sống hay không. Lưu quản gia chính là theo mẫu thân hắn cùng xuất giá rồi lại làm lão quản gia, khẳng định là đối với nguồn gốc của mẫu thân hiểu rất rõ ràng. Đôi mắt già nua của Lưu quản gia nhìn về phương xa, tựa như đang suy tư điều gì, một lát sau mới nói: Mẫu phân người là nhân vật bực nào chứ, đã sớm trải qua bốn đại kiếp, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy chứ? Tứ đại kiếp, Phong Phi Vân chấn động trong lòng cực lớn. Lưu quản gia cho rằng tuổi Phong Phi Vân còn quá nhỏ, căn bản không biết cái gì gọi là tứ đại kiếp, nhưng lại không biết kiến thức của Phong Phi Vân cực kỳ rộng lớn. Vừa nghe đến tứ đại kiếp thì trong nháy mắt cũng đã bị khiếp sợ. Đây thực sự không phải là đại nhân vật tầm thường. Trong lòng Phong Phi Vân sôi trào lên, giống như bị thần lôi bổ vào trên đỉnh đầu. Nhân vật cấp bậc tứ đại kiếp, cho dù là hắn ở kiếp trước cũng biết được mấy người như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ gặp mặt. Mẫu thân người bây giờ rốt cuộc ở nơi nào? Người rốt cuộc là ai? Phong Phi Vân liền vội hỏi. Những thứ này bây giờ còn chưa thể nói cho người biết. Bây giờ chuyện cần làm đầu tiên của người chính là đem món cưu cửu quái bào lấy lại. Đồ vật kia vốn là thứ thuộc về người, Lưu quản gia nói thành khẩn. Trong thân thể của người chảy xuôi một nửa huyết dịch loài người, một nửa huyết dịch yêu ma. Ở trên đường tu luyện sau này sẽ có một lần gặp đại kiếp. Chỉ có cưu cửu quái bào mới có thể giúp người trải qua được một kiếp khó khăn này, Phong Phi Vân nói. Lần đại kiếp này bao giờ mới đến? Lúc máu yêu ma trong thân thể người thức tỉnh, lực lượng và nguy cơ sẽ cùng nhau gia tăng ở trên người của người. Nếu không phải có thể trấn áp được mối nguy cơ kia, người sẽ chết thảm ở trên con đường tu đạo, biến thành một tử thi mục nát. Lưu quản gia hiển nhiên là còn có chuyện quan trọng muốn làm. Sau khi thông báo mấy thứ này, cũng đã rời khỏi quán trà, sau đó biến mất ở trong màn mưa. Phi Vân, con đường sau này ở dưới chân của người, đi như thế nào, đây cũng là do một ý niệm của người. Lưu quản gia đi xa hoàn toàn, thanh âm càng lúc càng trở nên mờ ảo, cuối cùng đã hoàn toàn biến mất. Phong Phi Vân ngồi trở trong phòng của quán trà, suy nghĩ trong lòng phức tạp. Mẫu thân rốt cuộc là ai? Vậy mà lại vượt qua được tứ đại kiếp. Người tại sao lại để lại cưu cửu quái bào? Chẳng lẽ người đã sớm dự liệu được tương lai hắn tất có một kiếp? Đang lúc trên đường sinh tê, u, vinh, quy, quy, mơ, nhưng mà người biết lại có một đại kiếp như vậy, tại sao người lại phải bất chấp rời đi, biến mất ở trong thiên địa? Cưu cửu quái bào, yêu ma chiến ý, làm sao mới có thể từ trong tay lão tổ của Phong gia đoạt lại được? Xem ra chỉ có thể nỗ lực tu luyện. Ngoại trừ thực lực tuyệt đối thì không có bất cứ biện pháp nào khác. Gió sét gào rít, sấm chớp, trận mưa càng lúc càng lớn. Hoang sơn giã lĩnh, một mình uống trà, ngươi lại quá nhàn rỗi rồi. Ngoài cửa đi tới một người tuyệt sắc giai nhân, tay ôm đàn tỳ bà che nửa mặt. Không phải là Đông Phương Kính Nguyệt thì là ai? Nàng mặc bạch y la sam đi ở trong màn mưa nhưng lại không bị thấm ướt. Chiếc khăn che mặt màu trắng trên mặt có thêu con tiểu hồ điệp màu xanh nhạt, trông rất là sinh động, giống như đang bay lượn trong màn mưa vậy. Nàng đã đi vào rồi, trên người gió mang theo một mùi thơm tao nhã thanh mát. Đôi mắt đang ngậm cười nhìn chằm chằm Phong Phi Vân, giống như là muốn câu dẫn Phong Phi Vân vậy. Ánh mắt của nàng hiển nhiên có thể hốt hồn được. Đừng nói là ánh mắt của nàng, cho dù chỉ là một ngón tay bạch ngọc của nàng thì đã có thể dễ dàng hút hồn những nam nhân khác rồi. Nhưng mà nàng lại không có hút hồn được Phong Phi Vân. Ở nơi hoang sơn giã lính này cũng có thể gặp được ngươi. Ta cũng không biết nên nói là chúng ta có duyên hay là nên nói ta rất là xối quẩy nữa. Những người khác nếu như ở dưới điều kiện ngày lành tháng tốt thế này mà vô tình gặp được tuyệt sắc giai nhân, dĩ nhiên là sẽ mừng ngỡ ra mặt. Nhưng mà Phong Phi Vân thì lại không ngừng than vãn, thậm chí thiếu chút nữa đã trực tiếp đánh vỡ cửa sổ mà bỏ chạy. Một mình trong quán nghe mưa gió có phần rất là thê lương. Phong công tử có thể nguyện ý nghe thiếp khải một bản Vũ Trung Miên không? Đông Phương Kính Nguyệt ngồi ở bên cạnh song cửa sổ cổ kính, dùng cành trúc đem cửa sổ chống lên. Chỉ thấy ngoài cửa sổ là màu cỏ tươi xanh biếc đang chập chờn trong mưa gió. Hạt mưa rơi vào trên giấy trên không cửa sổ tạo ra một giọt mưa bụi. Bạch Y cùng với đàn tỳ bà màu đỏ ngồi một mình bên cạnh song cửa sổ. Nàng lúc này giống như một bức họa. Phong Phi Vân đã nhìn ngây dại, ánh mắt nhìn thẳng, giống như lại đem nàng xem như là Thủy Nguyệt Đình. Đó cũng là lần đầu tiên gặp mặt Thủy Nguyệt Đình. Khi đó cũng là giai nhân như tranh vẽ, khiến cho người ra say đắm trong mộng cảnh. Chương 135. Tình cảm không thể giải thích được. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi lá trà, hơi nước mênh mang mịt mù. Trong sơn lính phong lâm, tiếng tỳ bà duy mỹ động lòng người, giống như tiên âm thần khúc. Đông Phương Chính Nguyệt dựa ở trước cửa sổ, tay ôm đàn ỳ bà màu đỏ, ngón tay mảnh khảnh thật nhanh nhún nhảy ở trên dây đàn, đem một khúc vũ trung diện tấu lên làm cho lòng người say đắm. Giả Ninh Trần Yên nhứ loạn, hàm miên đoạn thì cánh thì phong sương nguyệt hạ. Đạc bộ sư tinh quang thiển đảm, hữu đàm hoa u địa, bắc tha trường tử. Thanh tích tốt tốt, lâm hương vi, hoa điểu vô ngữ y vô miên. Đêm khuya yên tĩnh bụi khói bay loạn, giấc ngủ ngon chợt tỉnh, lại là sương gió dưới ánh trăng. Bước đi thong thả, tinh quang nhợt nhạt, có hoa huỳnh nơi vắng vẻ, bắc tha trường tử. Từng giọt trong suốt tuôn rơi, mưa dầm thơm mát, hoa điểu không nói gì, hắn vẫn chưa chợp mắt. Tiếng tỳ bà thật hay, mà tiếng hát của nàng lại càng hay hơn. Đôi mắt Phong Phi Vân càng trở nên mơ mơ màng màng. Con ngươi đen nhánh thâm thúy cũng càng lúc càng trở nên ảm đạm. Suy nghĩ càng trở nên nặng nề. Dần dần giống như muốn ngủ say ở nơi này trong tiếng hát. Vũ trung miên hình như chính là thôi miên ý chí của con người. Đông Phương Kính Nguyệt vừa nhẹ giọng ca hát, vừa nhìn chăm chú vào Phong Phi Vân đang dần dần hôn mê. Đôi mắt xinh đẹp mê ly mỉm cười tựa như hai vầng trăng khuyết. Nhưng mà đang lúc nàng cảm thấy việc lớn đã thành, trong màn mưa chợt truyền tới một hồi tiếng tiêu rằng rặc. Có một chân tiếng xé gió truyền tới. Người tới đây không ít, mỗi người đều là cao thủ. Đặc biệt là người thổi tiêu kia lại càng tuyệt vời, tu vi thâm bất khả chắc. Tiếng tỳ bà loạn một cái, Phong Phi Vân dùng mình một cái, đột nhiên tỉnh táo lại. Trong lòng hô to nguy hiểm. Vừa rồi nếu như thật sự bị tiếng tỳ bà của Đông Phương Kính Nguyệt thôi miên thì chẳng phải mặc cho nàng ta ức hiếp sao? Phong Phi Vân không khống chế được mà ôm lấy thân mình, ánh mắt bất thiện nhìn sang Đông Phương Kính Nguyệt. Nếu như bị bà nương chết bầm này thừa dịp hắn ngủ say mà làm chuyện thất lễ với hắn thì sẽ thua lỗ lớn lắm. Kính Hoàn Sơn quả nhiên là nhân kiệt địa linh, đất thiêng mới có nhân tài. Lại đang ở nơi sâu trong rừng cây phong này lại có tiếng tỳ bà tuyệt diệu như vậy. Bổn công tử đoán không lầm thì bên trong nhất định có một vị tuyệt đại giai nhân. Trên đỉnh đầu cố kiệu là vân la màu trắng, đang từ trong màn mưa đi tới. Phía dưới lót mây mù, phía trên là hoa vũ màu sắc rực rỡ lay động theo chiều gió. Tiếng tiêu trong kiệu không dứt, càng thêm mấy phần thần bí. Vân la trên đỉnh đầu cổ kiệu cũng không có rơi xuống, cũng đã được bốn thiếu nữ tuyệt sắc nâng lên. Đứng ở bên ngoài một ốt trà lâu, người trong kiệu có tu vi cao phi thường, phóng xuất ra một cổ linh lực bao lại cả vùng không gian trong vòng mấy trượng, cho dù mưa gió cũng không thấm vào được chút nào. Thanh âm này, Phong Phi Vân cảm thấy thanh âm của người này rất là quen thuộc, vì vậy hơi ré mắt nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy trong mưa gió vốn cũng không phải là chỉ có cổ kiệu có đính vân la và bốn người nữ tử xinh đẹp. Xa hơn nơi đó còn có vô số bóng hình xinh đẹp dịu dàng. Mỗi người đều là tuổi trẻ có tướng mạo tuyệt sắc, giống như là một rừng hoa nở rộ trong mưa, rất là vui tai vui mắt. Có thể cùng lúc khiến cho nhiều nữ tử như vậy đi theo thiên hạ cũng chỉ có một người như vậy. Vô Hà công tử, Đông Phương Kính Nguyệt hiển nhiên là rất không vui. Dù sao thì vừa rồi nàng thiếu chút xíu nữa là đã thành công làm cho Phong Phi Vân bị thôi miên. Có trời mới biết nửa đường lại xuất hiện một Vô Hà công tử. Đây rốt cuộc là tên thần kinh từ nơi nào xuất hiện chứ? Tiếng tỳ bà vừa rồi chính là tiếng nhạc hay nhất là bình sinh tại hạ được nghe qua. Cho dù là quốc thủ im hơi lặng tiếng, sợ là cũng không nhất định có thể cùng tranh cao thấp với cô nương. Tô Quân có hậu lễ đưa lên, chỉ nguyện cậy cô nương một ngày đẹp trời cùng nhau đàm luận âm luật. tay của Vô Hà công tử từ trong cổ kiểu đưa ra, hơi vấy một cái, một nữ tư thanh tao nhã lệ liền bưng một cách khay thuần ngân đi vào một ốt trà lâu, đem hậu lễ đặt ở trước mặt của Đông Phương Kính Nguyệt. Vô Hà công tử có thể có được nhiều kỳ nữ đi theo như vậy, nhất định là một người cực kỳ hiểu tâm tư nữ nhân, ra tay nhất định không phải là vật bình thường, chỉ có thể làm cho Đông Phương Kính Nguyệt không cách từ cự tuyệt. Chỉ cần hắn có thể một mình ở lại bên cạnh Đông Phương Kính Nguyệt một ngày một đêm, như vậy thì hắn có thể nắm chắc 10 phần khiến cho Đông Phương Kính Nguyệt một lòng một dạ thích hắn. Hắn rất có tự tin trong việc này, bởi vì hắn chính là Vô Hà công tử, hoàn mỹ không tì vết. Trong cái khay thuần ngân kia chính là một quyển trúc giản cổ lão, phía trên ghi chú khúc danh bất sát giả uy nhân. Trúc giản hết sức cổ lão, mờ nhạt mà cổ xưa, có nơi còn bị côn trùng cắn để lại vết, lưu lại những lỗ tròn nho nhỏ, đại diện cho thời gian lâu đời, chừng mấy trăm năm lịch sử. Bất sát giả uy nhân, đây chẳng phải là quyển linh khúc tiên nhạc phủ mà thần linh cung đánh mất từ 500 năm trước, là một trong tam đại thiên nhạc phủ trấn phủ tiên nhạc sao? Đôi mày thanh tú của Đông Phương Kính Nguyệt hơi nhíu lại, trong lòng có chút kinh ngạc. Nàng đúng là hậu duệ quý tộc của gia tộc Ngân Câu, trong thiên hạ có tài bảo gì mà không có được. Nàng vốn vẫn không quan tâm đến trọng lễ mà Tô Quân đưa tới, nhưng mà sau khi thấy đúng là khúc phủ bất sát giả uy nhân thì cũng khó có thể kiềm chế vui sướng trong lòng. Bên ngoài lại truyền tới thanh âm của Vô Hà công tử. Từ trong tiếng tỳ bà vừa nãy của cô nương, tại hạ mơ hồ nghe được trong đó có vận luật thiên nhạc phủ của thần linh cung. Cô nương có lẽ đã từng ở thần linh cung bái sư học nghệ qua, hơn nữa tu vi lại không thấp, tại hạ cũng có thể nói sai. Trong mỹ ngâu của Đông Phương Kính Nguyệt lại sinh ra mấy phần kinh ngạc, người này vậy mà cao minh như thế, nói: các hạ nói không sai, vậy thì thật sự quá tốt. Cả hơn u cơ phổ bất sát giả uy nhân này chính là tại hạ tình cờ lấy được trong tay tiền bối, bây giờ coi như là vật quy nguyên chủ. Vô Hà công tử nói sang sảng. Vô Hà công tử không hổ là một hoa tùng cao thủ, lúc trước đã nói nếu như Đông Phương Kính Nguyệt nhận lấy hậu lễ của hắn thì sẽ bồi hắn một ngày một đêm nghiên cứu và thảo luận âm luật, mà bây giờ lại lấy danh nghĩa vật quy nguyên chủ đem món trọng bảo kia giao vào trong tay Đông Phương Kính Nguyệt, muốn dẫn nàng mắc câu. Đông Phương Kính Nguyệt nếu như nhận lấy, cho dù là vật quy nguyên chủ, nhưng cũng đồng thời đáp ứng Vô Hà công tử phải bồi hắn một ngày đêm. Nếu không nhận lấy, đây chính là khúc phổ tuyệt thế, càng là bí quyết chí cao trong tu tiên giới, quả thực khiến cho người ta không đành lòng buông tay. Bành, Phong Phi Vân liền huy động vô địch thiền trưởng, bất ngờ đập tới trước, đem chiếc khay bạc đánh thành nhiều mảnh bạc, mà khúc phổ trúc giản trong chiếc khay bạc lại càng bị đánh cho trở thành trúc phấn đầy đất. Như thế thì một quyển khúc phổ tuyệt thế, tam đại trấn phủ tiên khúc của thiên nhạc phủ, bây giờ coi như là hoàn toàn tuyệt thế. Chương 136. Tình cảm không thể giải thích được hai, một màn này làm cho Đông Phương Kính Nguyệt cũng phải sửng sốt. Tên khốn Phong Phi Vân này điên rồi phải không? Thần vật như vậy lại bị một gậy của hắn đánh cho tan thành cho bụi. Đây quả thực là phí của trời. Tên mãng phu ngươi, ngươi có biết một kích vừa rồi của ngươi đã đem tài nguyên của cả 10 tòa cổ thành đánh cho thành mảnh vụn không hả? Đông Phương Kính Nguyệt rất không hiểu tại sao Phong Phi Vân lại lỗ mãng như vậy. Phong Phi Vân lại ngồi xuống, sờ sờ vô địch tiền trưởng trong tay, ngây ngốc cười nói: hì hì, đáng giá như vậy hả? Hai ta đây không biết, nếu không thì sau này ta thường cho ngươi một quyển khác. Hừ, chỉ bằng ngươi thì cho dù 10 đời ngươi cũng không thể mua được một mảnh trúc sản trong đó. Trời ơi, bất sát giả uy nhân từ nay về sau coi như là biến mất trong thiên hạ. Đông Phương Kính Nguyệt nhẹ giọng than vãn, trong lòng có chút mất mát. Phong Phi Vân cũng không mảy may có chút cảm giác có lỗi, chẳng qua là cảm thấy trong lòng có chút sảng khoái. Đem băng ghế nhấc tới, làm chỗ ngồi ở trước cửa chính của một ốt trà lâu. Đem vô địch thiền trượng vắt ngang, bá đạo nói: Vô Hà công tử, cô nương bên trong này đã là người của ta rồi. Ngươi vẫn đừng nên có ý đồ với nàng. Nếu không thì thế nào? Vô Hà công tử hình như đã sớm biết Phong Phi Vân ở bên trong, cũng chẳng ngoài dự liệu chút nào. Khụ khụ, nếu không thì ta sẽ không để cho ngươi bước qua nơi này vào trong. Phong Phi Vân chẳng biết tại sao lại đi quản loại chuyện này nữa. Nhưng mà hắn luôn cảm thấy nếu như Đông Phương Kính Nguyệt dính vào tên dâm tặc Vô Hà công tử này thì trong lòng hắn cũng rất không thoải mái. Hắn quyết không thể để cho loại chuyện như vậy xảy ra. Đông Phương Kính Nguyệt vẫn ngồi ở bên cạnh cửa sổ, bộ bạch y bao lấy cơ thể, cứ như thần tiên động lòng người, có phần rất nghiền ngẫm nhìn Phong Phi Vân đang có hành động hơi ấu trĩ. Trong lòng nàng rốt cuộc cũng có chút hiểu ra. Trong mắt nàng mang theo mấy phần sáng tỏ, thanh âm ôn nhu, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Ngươi không ngăn cản được hắn, tu vi của hắn ở trên ngươi gấp 10 lần. Dưới màn mưa truyền tới tiếng Vô Hà công tử dường như đang nhắm mắt hưởng thụ, sau đó lại say mê lẩm bẩm. Thanh âm trong trẻo làm người khác sung sướng, mang theo linh tính bất thực nhân gian. Ta thực sự là càng lúc càng không thể tự kiềm chế được nữa. Mỹ nhân như vậy, thiên hạ không có người nào có thể ngăn cản được Tô Quân ta và giai nhân gặp nhau. Lúc này trong lòng Phong Phi Vân càng trở nên không thoải mái. Vào lúc này Đông Phương Kính Nguyệt chết bầm kia lại lên tiếng để làm gì? Cái này chẳng phải là cố ý câu dẫn tên Vô Hà công tử phạm tội sao? Ngược lại thì Phong Phi Vân hắn lúc này cũng giống như là một kẻ đáng thương đang cố tình chia sẻ uyên ương vậy. Loại buồn bực sầu dĩ này tương đối phức tạp, khiến cho trong lòng Phong Phi Vân tràn đầy tức giận và bực dọc. Loại tâm tình này thực sự rất không thể giải thích được. Thật giống như mọi thứ rõ ràng là thuộc về mình lại bị người khác cướp đi trước mắt vậy. Chẳng lẽ đã vô tri vô giác thích Đông Phương Kính Nguyệt chết bầm kia rồi hay sao? Không, tuyệt đối không thể nào. Phong Phi Vân bắt đầu áp chế tâm tình của mình. Mà đang lúc trong lòng Phong Phi Vân hết sức buồn bực, Đông Phương Kính Nguyệt lại lên tiếng cười nói: Vô Hà công tử, ngươi hiểu lầm rồi. Ta là muốn nói hắn quả thực không ngăn cản được ngươi, nhưng mà cộng thêm ta nữa thì không nhất định. Phong Phi Vân, ngươi nói thử xem, nếu như chúng ta liên thủ, chiến lực có thể đạt tới trình độ nào? Phong Phi Vân hơi hướng về phía nàng nhìn chăm chú, chỉ thấy nàng đang mỉm cười trở lại. Liền biết mới vừa rồi mình đã bị nàng kéo vào một con đường. Nhưng mà không có vấn đề gì. Bà nương chết tiệt này thật ra thì so với tưởng tượng của hắn lại có cá tính hơn, khiến cho Phong Phi Vân hắn không khỏi kích động. Cái này, hai người chúng ta liên thủ, vậy nhất định là kinh thiên động địa, dù thần khiếp sợ. Thần ngăn cản giết thần, Phật ngăn cản giết Phật. Vô Hà công tử, ngươi vẫn nên biết khó mà lui đi. Phong Phi Vân ngồi ở trên băng ghế bắt chéo hai chân, đem vô địch thiền trưởng nắm trong tay quay không ngừng, có vẻ khá đắc ý. Nếu như lúc này Đông Phương Kính Nguyệt có thể phối hợp cùng ngồi ở trên chân của hắn, vậy thì rất là hoàn mỹ, nhất định làm cho Vô Hà công tử kia tức giận đến hộc máu. Nhưng mà đây cũng là Phong Phi Vân suy nghĩ một chút mà thôi. Với tính kiêu ngạo của Đông Phương Kính Nguyệt, có thể lúc ở trong tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt nói ra lời muốn kề sai chiến đấu cùng Phong Phi Vân thì cũng đã là ranh giới cuối cùng của nàng. Nữ nhân này cũng không phải là thông minh như vậy. Sở dĩ nói ra liên thủ, cũng chỉ là muốn làm cho Vô Hà công tử khiếp sợ. Dù sao thì Vô Hà công tử thực sự quá cường đại, cho dù là nàng cũng chưa chắc có thể địch được 10 chiêu của hắn. Cho nên mới kéo mượn thế Phong Phi Vân kéo vào, muốn lấy điều này khiến cho Vô Hà công tử nản mà thối lui. Nàng hiển nhiên cũng đã nghe qua đại danh của Vô Hà công tử, trong lòng hết sức kiêng kỵ. Ngược lại thì tên khốn Phong Phi Vân này bây giờ cũng đã khiến cho nàng sinh ra một chút cảm giác thân thiết. Cũng giống như vậy, loại cảm giác thân thiết này có chút không thể giải thích được. Chương 137. Mạng người hèn hạ như cỏ rác, ngoài cửa sổ hạt mưa như mành, kèm theo tiếng thở dài khe khẽ của Vô Hà công tử. Vô Hà công tử tự nhận là phong lưu kiệt xuất, tuấn lãng phi phàm. Dĩ nhiên nếu như chẳng qua chỉ nói đến dung mạo, khó tránh cũng quá tầm thường. Hắn có thể có danh tiếng như hôm nay, làm sao có thể chỉ dựa vào gương mặt cùng với vô số tài nguyên chứ? Từ trước tới nay trên cõi đời này cũng chưa từng có vị nữ tử nào sẽ cự tuyệt ta. Hắn lại một lần nữa thở dài, không ngừng thở dài ba lần. Vẻ mặt Đông Phương Kính Nguyệt bình thản như một bụi ôn thất mỹ hoa, nói: Vô Hà công tử, tài hoa vô song, thao lược siêu phàm. Mặc dù là người khiêm tốn nhưng mà danh tiếng đã sớm truyền khắp tu tiên giới của Vương Triều Thần Tấn. Được xưng là khắc tinh của mỹ nhân đương thời, là kẻ phong lưu đa tình và vô tình. Ngươi vậy mà cũng nghe đến tục danh của ta. Vô Hà công tử mang theo mấy phần hớn hở, hiển nhiên có nghe qua. Tên của ngươi đã sớm khắc ở trên sinh tử bộ của Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung, được lục tỏa đại thế lực lớn đoàn kết lại với nhau, tốn một số tiền lớn để treo giải thưởng. Mạng của ngươi đúng là khắc đáng giá, Đông Phương Kính Nguyệt nói. Phong Phi Vân vẫn thật không ngờ tới địa vị của vị Vô Hà công tử này lại to lớn như vậy. Vậy mà chọc cho lục tỏa đại thế lục cũng muốn giết hắn. Xem ra tác phong sinh hoạt của người này quả thực là khá bậy bạ. Nói không chừng cũng đã mê hoặc lão bà của trưởng giảo một thế lực lớn nào đó, hoặc là ngủ với đệ nhất phu nhân của một đại gia tộc nào đó. Nhưng mà lời của bà nương chết bẩm Đông Phương Kính Nguyệt này cũng không thể tin hoàn toàn được. Nàng hết sức thông minh cộng thêm giảo quyệt, nói không chừng nói ra những lời này chẳng qua cũng chỉ hù dọa Vô Hà công tử mà thôi. Trời mưa nhỏ lại, mưa phùn như tơ, xen lẫn gió sét, đem cổ kiệu bạch sắc vân la thổi chó chút dập dờn. Vô Hà công tử ngồi ở trong kiệu, lại thản nhiên tự đắc bật cười. Không tệ, không tệ, tên của ta lại có thể khắc lục lên trên sinh tử bộ, quả thực có chút ngoài dự liệu của ta. Nhưng mà sát thủ của Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung tuy mạnh, nhưng có thể giết được ta lại không có mấy người. Trừ khi có mấy vị tôn cổ sát thần tự thân xuất thủ, nếu không thì ta vẫn có thể vạn hoa tùng trung quá, quá sử tan tàn hoa. Hiểu vu vơ là phong lưu vẫn cứ phong lưu, lướt qua vạn bông hoa rồi cũng sẽ làm hoa tàn hết. Đại loại thế, mình cũng chả biết phải hiểu thế nào. Vạn hoa tùng trung quá, quá sử tan tàn hoa. Lời nói này chính là khẩu hiệu của bổn thiếu gia. Vô Hà công tử ngươi sợ là không có được bản lĩnh cao như vậy. Phong Phi Vân cười nói: A, Phong huynh đệ, hình như đối với tại hạ có thành kiến rất lớn, chẳng lẽ muốn tỉ thí một phen sao? Vô Hà công tử nói. Phong Phi Vân nói: Tỉ thí thì tỉ thí, cách thức thế nào? Vô Hà công tử nói: Nếu Phong huynh đệ đáp xưng là vạn hoa tùng trung quá, quá sử tan tàn hoa, thì ta liền đưa lên 6 vị thủy tộc mỹ nhân. Tuổi các nàng ấy đều không quá 16, tài sắc song tuyệt. Nếu như ngươi có thể làm cho các nàng ấy trở thành tàn hoa, thì ta liền tin ngươi. Ốm tay áo của hắn hơi vấy một chút, trong màn mưa liền bay ra 6 đạo lam ảnh mãnh khảnh. Các nàng ấy tựa như dung thân trong nước, nhẹ nhàng vay lên, đều cầm cây ngân tỏa mảnh khanh, sợi dây xích bằng bạc, giống như kiếm quang du tẩu vậy. Ngân tỏa kia mảnh khanh giống như ngân châm, quất ra một roi thì có thể dễ dàng đem một con đại ngư lớn cắt thành hai khúc. Phong Phi Vân đã sớm lãnh hội được sự lợi hại của những cô nương bên cạnh Vô Hà công tử. Mỗi một người đều là nhân vật hung ác khó dây dưa. Lúc này 6 vị thủy tộc thiếu nữ cùng nhau xuất thủ, càng là hung mãnh khác thường, sát ý khắp nơi. 6 vị nữ tử này yêu diễm quyến rũ, tú sắc khả san, trên người chỉ mặc một bộ lâm lân tiểu y trúng ngực, lộ ra nửa cặp bồng đảo, chọc dẻo người khác. Hai chân các nàng ấy thon dài dị thường, mịn màng trắng non, hết sức thon thẳng, tràn đầy sự dẻo dai và tính đàn hồi. Hạt mưa lăn dài trên làn da trắng nõn, phía trên còn mang theo hương thơm dịu dàng cùng với nhiệt độ cơ thể, làm cho toàn thân Phong Phi Vân cũng đều là hương vị của các nàng ấy. Vèo, vèo, vèo. Nhưng mà lúc này Phong Phi Vân lại không được phép có chút thời gian thưởng thức sự hương diễm trước mắt. 6 đạo ngân tỏa kia giống như 6 con độc xà, bên trên mang theo linh mạng, thấm sát quang, hết sức hung ác độc địa. làm cho không gian bị phong tỏa không lưu lại chút khe hở. Xẹt xẹt, Phong Phi Vân xuyên qua giữa 6 vị thiếu nữ thủy tộc, bước chân nhanh chóng biến hóa, chợt vỗ ra một trường, làm cho y phục của một thiếu nữ xinh xắn lanh lợi bị phá rách, lộ ra một vết thương. Dưới lớp y phục kia lộ ra mảng da thịt trắng như tuyết, quả thực là làm cho người xem hoa mắt thần trí. Nếu như đổi thành những người khác, lúc này đâu còn có tâm tư chiến đấu, đã sớm kích động ôm chầm lấy vị thiếu nữ này. Đại chiến 300 hiệp, cho dù tâm trí Phong Phi Vân kiên định thì lúc này cũng hô to không chịu nổi, sức chiến đấu đã giảm đi nhiều. Cách này hoặc giả chính là kết quả mong muốn của Vô Hà công tử. Nữ nhân tự mình phải cùng nữ nhân giao thủ. Một đại nam nhân như Phong Phi Vân ngươi đôi co với nữ nhân, cũng không sợ là trong lòng phải luống cuống. Đông Phương Kính Nguyệt biết rõ nếu để cho Phong Phi Vân này tiếp tục chiến đấu, nhất định lộ ra bộ dạng lúc túng. Đến lúc đó nếu như là bị 6 vị thủy tộc yêu diễm này chủ động lột trần y phục, sợ là tên háo sắc bao thiên này sẽ trực tiếp vứt mũ khí giới áo giáp. Vậy thì liền bị ảnh hưởng đến sĩ khí. Nàng đối với Phong Phi Vân không nhiều lòng tin lắm, quyết định tự mình xuất thủ. Bá, một tiếng đàn tỳ bà vang lên, kinh động đến phong lôi khắp bầu trời, đem nước mưa xung quanh đều bị đông lại, biến thành từng đảo băng đao, dốc sức gào rét xông ra đến. Khúc vong hồn sát của Đông Phương Kính Nguyệt khá lợi hại, Phong Phi Vân sợ bị thương, liền nhanh chóng lui về phía sau, bay trở về một ốt trà lâu. Bà nương chết tiệt này rõ ràng là không tin ta, đối với ta cũng không có một chút lòng tin nào. Phong Phi Vân hung hăng xem thường liếc Đông Phương Kính Nguyệt. Mặc dù hắn vừa rồi quả thực là có chút xảo dực xuân tình, nhưng mà thử hỏi một chút, ở dưới sự bao vây của 6 vị tuyệt sắc giai nhân thế kia, thân thể lại bị vùi lấp trong hương hải, lại có người nam nhân nào có thể không sôi máu chứ? Đây đều là chuyện thường tình của con người, trừ phi là thái giám mới có thể ở dưới loại tình huống đó mà trong lòng vẫn không nổi loạn. Nhưng mà ánh mắt của Phong Phi Vân vừa liếc nhìn mảng thịt trắng loà ở trước ngực vị nữ tư kia vài lần thì đã bị Đông Phương Kính Nguyệt phát hiện, đem hắn hoán đổi mặt trận. Thật giống như chỉ sợ hắn lâm trận chơi điểu, thua ở trong tay 6 vị thiếu nữ kia vậy. Tiếng tỳ bà của Đông Phương Kính Nguyệt vừa bắt đầu vang lên liền chấn đắc khắp núi, làm phong diệp bay lên, mưa gió khắp trời ngưng kết. Một cổ túc sát khí cuốn sạch bạch vân không trung, ầm, sóng âm trùng trùng điệp điệp, tràn đầy sát khí, cắn nát bụi đất trên mặt đất, đem ngân tỏa trong tay 6 vị thiếu nữ thủy tộc kia đánh gãy thành trăm mảnh, càng là làm cho các nàng ấy bị đánh bay ra ngoài. Bành bành. Chương 138. Mạng người hèn hạ như cỏ rác. 26 vị nữ tử có tu vi cao thâm đều là bị đụng vào trong rừng cây phong, làm cho những cây phong to cỡ miệng chén bị đập gãy, sụp đổ thành một mảng lớn. Các nàng ấy đều bị bao phủ trong lá cây, cả người tràn đầy tiên huyết. 6 vị nữ tử tuyệt sắc lúc này đã biến thành 6 huyết nhân, không ngừng run rẩy trên mặt đất. Da thịt mịn màng trắng như tuyết đã bị cắn nát, không còn một chỗ nào hoàn hảo. Khụ khụ. Các nàng ấy ho ra máu, nhưng không cách nào từ dưới đất bò dậy. Trán Phong Phi Vân toát đầy mồ hôi hột, ánh mắt nhìn chăm chú Đông Phương Kính Nguyệt đang vô cùng bình thản, trong lòng cảm thán bà nương chết bầm này lại hạ thủ quá độc ác. Quả nhiên là nữ nhân đối với nữ nhân đều là thủ đoạn độc ác, lại đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp đối với nữ nhân xinh đẹp hạ thủ nhất định là tàn nhẫn vô tình. Nước mưa lại rơi xuống, rơi vào trên người của 6 vị thiếu nữ thủy tộc kia. Bởi vì da thịt các nàng ấy đều bị cắn nát, lộ ra một ít huyết dịch ở dưới màn mưa rót xuống, quả thực không khác nào lấy nước muối sát lên trên người, khiến cho các nàng ấy lại càng run rẩy kịch liệt hơn, phát ra tiếng kêu rên nhẹ nhẹ, nhưng lại chỉ có thể cuộn người lại, vùi vào trong lá cây, căn bản không đứng dậy nổi. Dễ nhận thấy khúc vong hồn sát vừa rồi của Đông Phương Kính Nguyệt đã làm cho các nàng ấy bị thương quá nặng. Ngay cả Phong Phi Vân cũng thấy có chút không đành lòng,

bay ở trên trường không, ngón tay nhảy múa trên dây đàn, nhẹ nhàng phẩy một cái. Bá, khúc vong hồn sát bay ra. Một đạo sóng âm đâm trách bầu không khí, đem cử ảnh cây búa trong tay chấn vỡ, hóa thành khói xanh. Giao thủ thật sự đã bắt đầu. Đối thủ lần này là Vô Hà công tử. Dựa theo những gì Đông Phương Kính Nguyệt nói, người này 16 tuổi đã xuất đạo, bây giờ đã thành danh đã gần 20 năm. Tuy là tuổi gần 40 nhưng mà dung mạo lại như nam tử tuổi 20. Tu vi cao lại càng kinh hãi thế tục, cực kỳ khó đối phó. Với tu vi trác tuyệt của Đông Phương Kính Nguyệt, nhiều nhất cũng chỉ có thể tiếp hắn được 10 chiêu. Đây cũng đã là tình huống tốt nhất. Ầm ầm, ngọc phù trong tay Vô Hà công tử xuất ra một đạo tinh mang bạch sắc, đan vào nhau tạo ra một đạo thần bàn hình tròn. Thân thể của một đạo hư ảnh cự đại kia trở nên ngưng kết càng thêm thật. Chiến giáp trên người cũng bộc phát ra thiết quang màu xanh, thật giống như một ma thần chân thật quá bộ đến. Nhãn lực của Phong Phi Vân nhạy bén, nhìn thấu ra một tia manh mối. Vô địch thiền trượng trong tay biến thành một con bút phong cử đại, trên đất cũng khắc họa ra một đạo viên bàn vòng tròn. Hình dáng vậy mà cùng với thần bàn thiểm động vừa rồi trên ngọc phù trong tay của Vô Hà công tử giống nhau như đúc. Đây là khôi lỗi thuật mệnh bàn đồ của Phong gia, một loại chỉ có trí sư hoặc là luyện khí sư mới có thể khắc họa. Hơn nữa nếu muốn đem một tòa mệnh bàn đồ khắc họa thành công có uy lực cường đại, coi như là một vị trí sư ngũ phẩm cũng phải mất đến 3 canh giờ. Nhưng mà vừa rồi Phong Phi Vân chẳng qua chỉ nhìn thoáng qua một cái, liền lập tức khắc họa ra trên mặt đất. Tế vân phía trên nhiều hơn trăm đạo, quy tắc và mệnh lý lại càng phức tạp huyền bí. Cho dù Vô Hà công tử cũng tự nhận là không có cách nào khắc lục được. Lợi hại thật. Lần đầu tiên thanh âm của Vô Hà công tử có chút khác thường, bị trình độ tại trận pháp đồ văn của Phong Phi Vân làm cho kinh ngạc giật mình. Chẳng lẽ tên tiểu tử này che giấu tu vi? Chương 139 Mỹ Nhược Tiên Cơ. Phong Phi Vân tập trung cực hạn, toàn bộ tâm thần đều ngưng tụ ở trên mệnh bàn đồ. Ngón tay điểm vào giữa bàn đồ, khẽ quát một tiếng, nghe chuyển. Thần bàn hình tròn cực lớn trên mặt đất xoay tròn, đem quang mang bắn nhanh đến trên người tôn cự ảnh cao chín trượng kia. Cự ảnh chợt xoay người, gầm thét, hướng về Vô Hà công tử phản sát trở lại. Bành! Vô Hà công tử hừ lạnh một tiếng, đem ngọc phù cầm trong tay bóp nát, bàn tay hướng về phía trước duỗi một cái, một chảo tung ra ở tại hư không. Một cổ sát mang vô hình từ ngũ chỉ lao ra, đem tôn chiến ảnh cự đại kia bóp nát. Ùng ùng, hai đạo tinh mang từ trong vân la cổ kiểu lao ra, bắn thẳng lên trên trường không. Một con thủ trưởng cự đại từ trên trời giáng xuống, đem Đông Phương Kính Nguyệt ở trên bầu trời trục rơi xuống. Đôi quang rực bạch sắc trên lưng nàng trong nháy mắt bị xé nát, cái khăn che mặt trên mặt cũng bị trận gió thổi bay ra ngoài, thổi tới trong cổ kiểu vân la. Phốc! Trong đôi môi đỏ mọng ấm ánh của Đông Phương Kính Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt đều là vẻ mặt không thể tin được. Tu vi của Vô Hà công tử vậy mà lại biến hóa như vậy. Một chiêu đã đem nàng từ trên đám mây đánh rớt xuống. Lúc này sắc mặt Phong Phi Vân cũng ngưng trọng. Một đạo thủ ấm vừa rồi rộng chừng mấy chục thước, giống như một tòa tiểu sơn, có loại đè nén làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Tu vi của Vô Hà công tử này tuyệt đối là loại cùng cấp bậc với đệ bát trưởng lão, thậm chí so với đệ bát trưởng lão lại càng cường đại hơn. Phong Phi Vân hiển nhiên không phải là loại người chịu thua, cùng lắm thì đem một quả cổ tu đan tứ phẩm do Tiểu Nhục Hòa Thượng đưa cho ăn vào, đến lúc đó là có thể trực tiếp dùng ra lực lượng một bán tôn cực kình, một quyền đánh ra lực lượng mấy trăm cân. Vô Hà công tử cho dù mạnh hơn nữa cũng không có đạt được cấp bậc cự kình. Sau khi Phong Phi Vân ăn vào cổ tu đan tứ phẩm, sẽ đánh hắn cho răng rơi đầy đất, tuyệt đối không có chút khó khăn nào. Nhưng mà cổ tu đan tứ phẩm chỉ có một quả, hơn nữa lại quý báo hết sức, không phải vạn bất đắc dĩ. Lúc nguy cơ sinh tử, Phong Phi Vân tuyệt đối sẽ không sử dụng. Vô Hà công tử đem chiếc khăn che mặt kia nhẹ nhàng nắm lại, sau đó đem lên đầu mũi nhẹ nhàng ngửi một cái. Không diễn tả được sự say mê chìm đắm thế nào. Sau một hồi thật lâu mới từ từ thở ra một hơi mạnh. Thơm quá. Vô Hà công tử gặp qua đại mỹ nữ thực sự rất nhiều. Trong giờ giờ quy quy sơ to không thiếu gì tiên môn thánh nữ, tài nữ của đại gai tộc. Nhưng mà khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy dung mạo thực sự của Đông Phương Kính Nguyệt thì cũng khó mà rời ánh mắt đi. Loại mỹ nhân này khiến cho hắn thấy rung động, khiến cho hắn có loại cảm giác cho rằng những năm qua hắn sống cũng không uổng phí. Thiên hạ tại sao lại có nữ nhân đẹp như vậy chứ? Xinh đẹp thế này có chút không thật. Vô Hà công tử vốn là một kẻ phong lưu, một loại người đa tình, một người lạm tình mà đa tình. Hắn tự nhận là từ lâu đối với nữ tử đã sinh ra lực miễn dịch. Cho dù nhìn thấy tiên nữ trên trời thì cũng sẽ không có một chút động tình nào. Nhưng mà lúc này tim của hắn lại đập loạn lên kịch liệt, giống như có quỷ ngưu đại cổ đang sao động vậy. Quỷ ngưu hình như là thú thần ác. Nàng rốt cuộc là ai? Nàng là nữ tử của Hà gia. Không, nàng không phải là nữ tử, nàng là nữ tiên nhân. Chưa từng có bất cứ người nào có thể mang đến cho hắn loại kích động lớn như vậy. Khiến cho đại não của hắn trong phút chốc trống rỗng. Khi hắn tỉnh táo trở lại thì trong lòng cũng không cách nào quên được gương mặt này. Người này, vị nữ nhân này. Trong lòng hắn xin thề, cho dù vứt bỏ hết toàn bộ tài phú, bỏ hết tất cả nữ nhân ngoại trừ nàng, chỉ cần có thể khiến cho nàng nhìn hắn một cái, như vậy cũng là đủ rồi. Loại cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng khiến cho hắn không thể nào tự kiềm chế được. Nhưng mà thân thể dịu dàng của Đông Phương Kính Nguyệt lại hơi nghiêng, ôm lấy tỳ bà. Đôi tinh mâu nhìn viễn sơn trong màn mưa, trong mắt đầy mơ màng. Căn bản cũng không có liếc mắt nhìn hắn một cái. Yên tĩnh, vẫn là yên tĩnh. Tiếng mưa lúc này cũng có vẻ càng rõ ràng hơn. Hạt mưa rơi vào trên lá cây phát ra nhạc thanh tí tách. Những vị nữ tử có mặt ở đây cũng không có chỗ nào không phải là tuyệt sắc giai nhân. Hồng nhan phấn đại. Nhưng mà sau khi cái khăn che mặt của Đông Phương Kính Nguyệt rơi xuống thì sắc mặt cũng trở nên xám xịt, hóa thành bình thường vô cùng. Hạt đứng giữa bầy gà trăng sáng giữa trường không, đủ để dùng để hình dung thời khắc lúc này của Đông Phương Kính Nguyệt. Phong Phi Vân hiển nhiên biết rõ trong thiên hạ căn bản không có bất cứ một vị nam nhân nào có thể chống lại trước vẻ đẹp của Đông Phương Kính Nguyệt. Giống như Thủy Nguyệt Đình năm đó, khiến cho hắn đường đường là tộc trưởng yêu tộc Phượng Hoàng cũng bởi vì nhìn nàng một cách mà từ lúc đó mê tình. Đông Phương Kính Nguyệt và Thủy Nguyệt Đình thì giống hệ nhau, các nàng ấy đều là một loại người. Đừng nói là Vô Hà công tử, cho dù là Phật Đà chuyển thế sợ là cũng phải quỳ dưới gấu quần của nàng. Có điều là bây giờ phiền phức lại càng lớn rồi. Phong Phi Vân nói. Chương 140. Đông Phương Kính Thủy lúc này lòng dạ của Vô Hà công tử đã không còn ở trên người của hắn nữa. Một đời phong lưu, một đời thiên túng thần tài, lại là thua ở dưới dung mạo tuyệt mỹ của Đông Phương Kính Nguyệt. Cô nương tên là gì? Không biết đã qua bao lâu, Vô Hà công tử mới mở miệng ra nói câu đầu tiên. Không có người trả lời cho hắn. Đông Phương nhìn màn mưa giả dích cuối ngày, trong lòng đối với Vô Hà công tử không có nửa phần thiện cảm. Hiển nhiên là một chữ cũng không nguyện nói. Mảnh rèm trắng của cổ kiệu vân la nhẹ nhàng được vén lên. Vô Hà công tử rốt cuộc cũng từ bên trong đi ra. Đây là lần đầu tiên hắn lộ ra hình dáng, cũng là lần đầu tiên Phong Phi Vân thấy được bộ dáng của hắn. Hắn quả thực là một vị nam nhân anh tuấn bất phàm, trên người mang theo khí chất nho nhã, ôn hòa. Nếu như nói về trình độ dung mạo tuấn mỹ, chỉ có Phong Tiên Tuyết nữ giả nam trang ngày hôm đó mới có thể so sánh với hắn. Nhưng mà lúc Phong Tiên Tuyết nữ giả nam trang, càng nhiều hơn chính là sự yêu diễm âm nhu. Cùng với sự dương cương khí của Vô Hà công tử mang theo bên người thì tuyệt nhiên bất đồng. Vô Hà công tử quả nhiên là hoàn mỹ không tì vết. Mỗi một cúc áo trên người cũng tương đối cầu kỳ, mỗi một động tác lại càng là tràn đầy mỹ cảm, không lưu lại nửa phần thiếu sót. Một người nam nhân nếu như có thể giữ được sự hoàn mỹ không tì vết, mà lại có tài phú địch quốc, tu vi kinh thế, như vậy thì chỉ cần là nữ nhân thì cũng sẽ không cự tuyệt hắn. Phong Phi Vân vẫn luôn quan sát hắn, cũng là âm thầm gật đầu. Vị Vô Hà công tử này quả thực là không phải vị nam nhân nào cũng có thể có được, khiến cho hắn cũng có chút tự ti. Ngón tay của Vô Hà công tử nhẹ nhàng vẫy một cái, phát họa ra một đạo đường công. Vị tài nữ Vân Nhi vẫn luôn ở bên cạnh hắn bắt đầu từ phía sau hắn đi lên trước. Vân Nhi tuổi khoảng 17, chính là tuổi thanh xuân, tướng mạo dịu dàng lịch sự tao nhã, mà lại tài tình thông thái, đặc biệt là tài họa ký cực kỳ tuyệt vời, có thể dễ dàng đồ mực đan thanh, vẽ ra giang sơn xã tắc đồ lục. Phong Phi Vân, nếu như ngươi nói cho ta biết quý tính của vị cô nương kia, ta liền đem nàng ta tặng cho ngươi. Ngón tay của Vô Hà công tử chỉ vào người Vân Nhi, thái độ hết sức nghiêm túc. Ai cũng không nghi ngờ tính chân thật của câu nói này của hắn. Vân Nhi đứng ở giữa hai đại nam nhân, tuy bản thân chính là một vị tài nữ nghiêng nước nghiêng thành, tu vi cũng đạt đến cấp bậc trưởng lão, nhưng mà bây giờ lại giống như một món hàng hóa. Nàng không có câu oán hận nào, chỉ là đôi tinh mâu sáng rỡ kia lại xám xịt xuống. Nàng biết mình không có vị trí ở trong lòng Vô Hà công tử. Nàng ngay cả một cái tên của Đông Phương Kính Nguyệt cũng không bằng. Thậm chí bây giờ nàng ở trong lòng của Vô Hà công tử cũng không phải là cái gì nữa hết. Bởi vì trong lòng của Vô Hà công tử bây giờ chỉ có Đông Phương Kính Nguyệt. Phong Phi Vân cười cười lắc đầu, nụ cười có chút càn rỡ, giống như đang cười sự vô tri của Vô Hà công tử. Vô Hà công tử vẫn tương đối nghiêm túc. Vân Nhi vốn có tên là Kỷ Vân Vân, chính là con cưng của gia chủ thần hổ quận Kỷ gia. Nếu như ngươi có thể lấy được nàng, thì liền tương xứng trở thành vị hôn phu ở rể của Kỷ gia, sau này tiền đồ sáng lạng. Nếu như nhận được chỗ dựa của Kỷ gia, cho dù là những cường giả kia của Phong gia cũng phải bận tâm đến mấy phần, sẽ không truy sát ngươi nữa. Hơn nữa Vân Nhi theo ta cũng chỉ mới 3 tháng, ngay cả ngón tay của nàng ta cũng chưa có chạm qua, thân thể tuyệt đối thuần khiết. Vô Hà công tử thật giống như chỉ sợ Phong Phi Vân không mở miệng nói ra, liền đem thân thế của Vân Nhi đều nói rõ ràng thanh bạch ra hết. Đại danh thần hổ quận Kỷ gia, Phong Phi Vân hiển nhiên cũng đã nghe qua. Đây chính là một gia tộc cổ lão truyền thừa hơn ngàn năm, thế lực to lớn không kém gì Phong gia, là bá chủ một phương của Nam Thái Phủ. Phong Phi Vân lắc đầu tiếp tục cười. Vô Hà công tử vẫn rất nghiêm túc, lại phất tay một cái. Trong màn mưa lại có hai tỷ muội song sinh dáng dấp giống nhau như đúc đi ra. Các nàng ấy không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đại giai nhân nhân gian. Đi tới chỗ nào cũng có thể diễm quá lưu danh. Da rẻ nhắn mịn, trắng nón chẳng khác nào sữa dê. Mỹ nhân tuổi thanh xuân như thế thì quả thực so với thần tiên còn phải hoan hỉ hơn mấy phần. Tỷ muội Lâm gia chính là hai vị á đồ của đệ tứ trưởng lão đại diễn tiên môn. Tu vi đã đạt đến thần cơ sơ kỳ, thiên phú cao tuyệt, ở trong thế hệ trẻ của đại diễn tiên môn đủ để đứng vào tiền ngũ. Các nàng ấy cũng là thân thể hoàn bích, trong sạch không tì vết. Ta cũng đem các nàng ấy cùng tặng cho ngươi. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết phương danh của vị cô nương kia được chưa? Vô Hà công tử đem hai vị tỷ muội sinh đôi kia cũng đẩy về hướng Phong Phi Vân, ánh mắt nghiêm nghị, đều là sự thân thiện. Phong Phi Vân rốt cuộc vẫn là không nhịn được mà mở lời cười nói: Kỷ Vân Vân cô nương, hai tỷ muội Lâm gia quả thực đều là đương đại hồng nhan mỹ nhân. Cho dù là kiêu hùng một phương, có thể có được một trong bất kỳ các nàng ái mộ, cũng khẳng định sẽ nguyện ý vì các nàng ấy mà nhiệt huyết bỏ cả tính mạng. Nhưng mà vị nữ tử ở sau lưng ta cũng rất hung ác. Nếu ta có lòng muốn đem tên của nàng nói cho ngươi, chỉ sợ ta còn chưa mở miệng thì cũng đã bị nàng ấy một chưởng đánh chết. Tên khốn khiếp Phong Phi Vân kia nói không sai một chút nào. Vô Hà công tử, ngươi vẫn là đừng hao tâm tổn trí nữa. Nếu ngươi không thối lui, lập tức liền có người tới đây đánh đuổi ngươi đi. trong tay của Đông Phương Kính Nguyệt bay ra một đạo ngọc quang. Một đạo quang hoa hướng về trên màn trời bay đi, giống như lưu tinh phá không vậy. Đây là công cụ để đưa tin Ngọc Phi Phù. Đông Phương Kính Nguyệt đã đem tin tức truyền đi, hiển nhiên là muốn báo cho người nào đó. Gia tộc Ngân Câu chính là một trong tứ đại quý tộc của Vương Triều Thần Tấn. Gia cảnh tuyệt đối cường đại, cao thủ hiển nhiên nhiều như cá giết ngoài Trường Giang. Kính Hoàn Sơn xảy ra chuyện lớn như vậy, cường giả của gia tộc Ngân Câu không thể nào không chạy tới. Vô Hà công tử tuy là thấy Ngọc Phi Phù bay lên khoảng không, nhưng vẫn thản nhiên tự đắc, cũng không có ý muốn rời đi. Trong thiên hạ cũng không có nhiều người có thể đuổi ta đi được, nàng thông báo là người phương nào cũng đủ trọng lượng sao? Vô Hà công tử nói. Phong Phi Vân cũng tương đối khá hiếu kỳ vấn đề này. Tu vi của Vô Hà công tử thật sự là cường đại vô cùng. Chỉ có loại nhân tài cùng cấp bậc như đệ bát trưởng lão Phong gia mới có tư cách cùng so chiêu với hắn. Cường giả gia tộc Ngân Câu tuy là không ít, nhưng mà có thể đạt đến loại cấp bậc như đệ bát trưởng lão thì chỉ sợ cũng không có nhiều người. Đông Phương Kính Nguyệt rốt cuộc là thông báo cho người nào có thể ngăn cản Vô Hà công tử cường giả như vậy sao? Nếu như hắn tới, giữa các ngươi tất phải có đánh một trận kinh thiên động địa. Mỹ ngâu của Đông Phương Kính Nguyệt nhìn lên trên trời cao, trong đôi đồng tử tuyệt mỹ thoáng hiện lên vẻ vui mừng. Hắn đã tới, ầm ầm ầm. Một cổ tà khí hắc sắc từ ngọn núi phía xa đang chạy như bay tới, giống như là một đám mây đen cuốn lên trên trời, cuồn cuộn như vũ bão,